Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 257. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trước mắt hắn kia đỉnh đầu quan tài kính mộc trong. Cái kia tái nhợt nằm cô gái. Như cũ là như vậy yên tĩnh. Một mặt huyết lệ theo hắn khóe mắt lặng yên trượt xuống. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên băng quan. Toàn nhi, đào tẩu như vậy, người sẽ hối hận, hối hận. Trường Minh đứng ở trường sinh dưới tàng cây. Ngẩng đầu nhìn quá hư kình trung ảnh ngược ra cảnh giống. Con ngươi sắc sâu thẳm. Bệ hạ, đã chuẩn bị thỏa đáng. Bắt đầu thôi. Hắn vung tay áo. Thân thể cũng đã rơi vào trường sinh cây trung ương kia thần trên đài. Lá cây óng ánh trong suốt. Không ngừng lóe thúy ánh sáng màu mũi nhọn. Kỳ ánh sáng ngọc tinh quang theo đại thụ nhẹ nhàng chập chờn. Bốn phương tám hướng thấp tụng có tiếng bắt đầu nhẹ nhàng ngâm hát. Mỗi một cái phương hướng cành cây trên đều xuất hiện tóc trắng xóa lão già. Bọn họ ngồi xếp bằng, ngâm khẽ đọc, bảy tinh điểm bị trong nháy mắt liên tiếp tạo thành kia một đạo thất mũi nhọn tinh trận. Ở điện trường sinh ngoại còn có một bách 20 vị tế ti vờn quanh mà ngồi, cùng niệm nổi lên ngự ma chi chú, mà cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Nhưng kỳ sức mạnh chưa thức tỉnh, đó là muốn ở trước hừng đông sáng, đem chi bị phá hủy. Thời cơ đã đến, đây cũng là một khắc then chốt nhất. Trường Minh hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm hai mắt lại, cuồn cuộn không ngừng sức mạnh theo trên người hắn chảy ra. Thẳng đến quấy nhồi toàn bộ thất mũi nhọn tinh đồ. Ngoài thành thần đô, Lam Tranh cao cao giơ tay lên trung kia một phen hắc diệu bảo kiếm. Hắn ngự mã ngật đứng ở đó tối cao chỗ. Trường kiếm chỉ hướng kia thần đô chi thành cuối cùng một đạo cái chán. Tiếng quát hoa phá trường không. Tốc chiến, giải quyết nhanh, muôn vàn đại quân ầm ầm ưng uống. Như ngập trời nước sông. Sông thẳng mà vào, nóng quá. Khuynh Anh chợt bưng kín bụng. Cách y phục, cũng có thể cảm giác được trên bụng cái kia đông tây đang không ngừng ấm lên. Hồng quang trải rộng. Cùng lúc đó, trong lòng đứa bé cũng không dừng phát sáng, cùng chi tương hỗ chiếu rọi. Làm sao vậy? Nam Huân che ngực phủ phục đến bên cạnh nàng, môi cũng đã đông lạnh trắng bệch. Này đại tiết mang đến chính là đến xương lạnh lẽo. Hoa Linh vốn là yếu đuối, mà hắn bị trọng thương, càng không cách nào dùng nội lực chống đỡ lạnh lẽo. Ta không sao, Khuynh Anh cắn môi. Trong lòng kia dự cảm bất hảo cũng đã bốc lên vân dũng. Chỉ cảm thấy có cái gì sức mạnh không ngừng tác động máu của mình, làm cho bên ngoài ma vật đều phấn chấn gào thét. Chỉ là một chớp mắt, bên ngoài ma vật lại càng nhiều, sức lực cũng mạnh hơn. Khuynh Anh sử xuất toàn bộ sức mạnh giữ gìn càng ngày càng yếu đuối kết giới. Nếu không xảy ra Côn Lôn ấn, nàng liền cái gì cũng không làm được. Nhưng đã kia tiết có thể xuyên thấu Côn Lôn ấn, nàng kia định cũng có thể nghĩ ra biện pháp đi xuyên qua. Nàng nắm chặt nắm tay rất nhanh ở trong đầu tự hỏi. Nhưng càng là muốn tập trung tinh thần, trong đầu liền càng là chỗ trống. Việt là muốn nghĩ ra biện pháp từ nơi này ra, liền càng là giống muốn đem mình dồn đến ngõ cụt. Thế nào chạy không thoát đi. Lúc này, kết giới, ba, một tiếng. Đã nứt ra rồi một cái vá. Khuynh Anh nhíu mày, vung tay lên, cái khe lại khôi phục nguyên trạng. Chỉ là ở bên ngoài kia hưng phấn ma vật đánh hạ, như vậy kết giới cũng duy trì không được bao lâu. Nàng cấp tốc đem bảo bảo đặt ở trong lòng Nam Huân. Ngươi còn có thể động sao? Nam Huân mím môi, nhưng toàn bộ khuôn mặt đã không có chút huyết sắc nào. Hắn chậm rãi lắc lắc đầu. Không cần phải xen vào ta. Ta cõng ngươi. Khuynh Anh nếu không hỏi hắn. Một phen đưa hắn theo trên mặt đất lôi dậy. Cúi người liền muốn đưa hắn lật thượng lưng của mình sống. Người muốn đem đứa bé ôm chặt. Nhưng ngàn vạn không được vứt bỏ. Đã có thể cũng là tại đây lúc. Thân thể của nàng hình lại bị một đạo ràng buộc chú quy định sẵn ở. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nam Huân nhẹ giọng khụ. Chậm rãi theo nàng trên lưng tuột xuống. Tái nhợt đi tới trước mặt nàng. Đem đứa bé thả lại trong ngực của nàng. Khuynh Anh, người có nhớ hay không? Ta nói với ngươi quá. Nếu có một ngày ta có thể nở hoa, chắc chắn sẽ cho ngươi xem. Nàng sửng sốt, hắn đối với nàng tràn ra cười. Tiếp theo chớp mắt, có vàng nhạt ánh sáng nàng toàn bộ vây quanh. Lại chớp mắt một cái, nàng đã bị đặt ở một đóa hoa nhài cái vô lý. Đây là Nam Huân Pháp bảo, chờ một chút. Ngươi muốn làm gì? Khuynh Anh kêu to. Lại thế nào cũng phách không ra kia ràng buộc nhị hoa. Vàng nhạt cánh hoa tán nhàn nhạt mùi thơm, lại làm cho Khuynh Anh lúc này cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nàng dùng sức vuốt kia hoa vách tường. Huyết sắc từng chút theo trên mặt biến mất. Nam Huân, làm cho ta đi ra, Khuynh Anh. Đãi sẽ có như vậy một khắc ở đây ma vật đều sẽ biến mất không gặp. Người nhất định phải ngồi cái cơ hội kia bổ ra kia côn lôn ấn. Mang theo tiểu điện hạ chạy đi. Nam Huân nhẹ nhàng nói. Từng viên một trắng tinh băng tiết theo mặt của hắn gò má khác chảy xuống. Làm cho da thịt của hắn cùng chúng nó như nhau trong suốt thương lãnh. Không, Khuynh Anh dùng sức lắc đầu. Người nếu dám tự ý làm cái gì, ta định sẽ không tha thứ ngươi, Khuynh Anh. Ta từng đối với ngươi rất nhiều quá phận chuyện. Ngươi không tha thứ ta cũng vậy chính xác. Nam Huân đứng lên, yếu ớt ánh sáng theo trên người của hắn tràn. Nhưng Khuynh Anh lại là biết, hắn là ở mạnh mẽ thúc đẩy linh lực của mình. Hắn đây là đang tự sát, ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi rốt cuộc có nghe hiểu lời của ta hay không? Khuynh Anh phát cuồng thét chói tai. Ta trước đây liền muốn. Vì sao ta khai không ra hoa? Vì sao ta không bao giờ nữa có thể trưởng thành? Bây giờ nguy nan trong lúc đó, ta lại là từ từ hiểu rõ. Đó là ta cả đời quá mức trôi chảy. Chưa bao giờ có thể tìm hiểu kia sinh tử khó khăn thăng trầm. Cây cỏ vô tình, không biết như thế nào vì hỉ, không biết như thế nào vì bi. Đó chính là kiếp nạn của ta. Ta tự có tiên căn ngày liền mình phong bế tâm thần. Mới có thể vĩnh viễn không cách nào thay đổi hiện tại bộ dáng. Hiện ở nơi này bộ dáng có cái gì không tốt. Người nhẹ nhàng thiếu niên lang vẫn có thể mê cô gái kia thất điên bát đảo. Ta nói ngươi là chú lùn. Kia đều là ta nói đùa. Khuynh Anh cầu khẩn nói. Ta xin lỗi được không? Ta sai rồi. Ta không bao giờ nữa gọi ngươi tử chú lùn. Nam Huân nhìn nàng mỉm cười. Nhưng mỉm cười kia làm cho nàng kinh hãi. Nam Huân, Nam Huân, điên cuồng tiếng kêu ở trống rỗng nụ hoa chung. Nhưng hắn lại không còn có trả lời nàng. Kia pháp khí bắt đầu chậm rãi bay lên. Khuynh Anh góc nhìn do kia ngưỡng coi biến thành nhìn xuống. Thẳng đến này nụ hoa càng lên càng cao. Càng lên càng cao. Có thể nhìn thấy Nam Huân càng ngày càng nhỏ. Nụ cười của hắn cũng càng lúc càng mờ nhạt. Thân hình càng ngày càng trong suốt. Hắn biến thành một gốc cây hoa nhài sán lạn. Kể cả tái Khuynh Anh pháp bảo. Cùng nhau nở rộ không gì so sánh nổi tư thái. Vàng nhạt cánh hoa như là trong sáng ánh trăng. Bị tràn đầy hắn cuối cùng linh khí. Bao hàm lực sinh mệnh lan tràn mỗi một lũ hoa hành. Phong lay động. Trong nháy mắt vàng nhạt màu sắc bằng tốc độ kinh người lan tràn tới toàn bộ đại địa. Chúng nó lấy Nam Huân làm trung tâm. Điên cuồng sinh trưởng, bạch nhị bụi cây hoàng cánh hoa tầng tầng thoải mái mở. Sạch sẽ màu sắc tựa như chủ nhân của nó bình thường. Đựng đầy kia thanh tú thiếu niên khí tức. Kia là của hắn nở rộ. Như vậy một cái chớp mắt, rơi là tả hoa tuyết dường như đều tùy theo đình trệ. Kia vây công ma vật dường như đều bị kia hoa nhi quặc ở tâm thần. Đọng lại ở trong đó. Không cách nào nhúc nhích. Khuynh Anh tầm mắt đã mơ hồ. Nàng vô ý rơi lệ. Cũng đã lệ rơi đầy mặt. Nàng vô lực quỳ gối hoa tâm trung. Nơi cổ họng bị cái gì hung hăng ngăn chặn. Run không thể tự ức. Nam Huân. Một tiếng nghẹn ngào gọi. Sau một khắc. Ùn ùn kéo đến sóng lớn đã kinh thiên nổ tung. Cuồng phong từ nơi này một không gian mỗi một cái góc tê hào quát đến. Mang theo cực nóng nhiệt độ. Xé nát này côn lôn ấn chung. Sở hữu sống sự vật. Màu vàng ánh sáng ùn ùn kéo đến mà đến. Rời núi lấp biển. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Kia một cái chớp mắt. Tại nơi thần đô phương đông tất cả mọi người nhìn thấy như vậy kinh người ánh sáng. Liền kia ngàn vạn tu la chiến sĩ cũng bởi vậy nghỉ chân. nhìn về phía kia quá hư chân trời, chiếu sáng tầng mây hải dương, như là sớm tới rồi ban ngày, mang đến một đêm này luồng thứ nhất ánh sáng. Tướng quân, cẩn thận, chiến trường trên, một người thị vệ quan thay kia xuất thần tướng quân đỡ phía sau một cái ma vật đánh bất ngờ. Lam Tranh mới giật mình phục hồi tinh thần lại, nhìn kia một sĩ binh nói, cảm ơn, người nọ vẻ mặt vinh quang, đĩnh trực thắt lưng kính cẩn chào, là quân cống hiến là ta chờ vinh quang. Lam Tranh gật gật đầu, người binh lính vậy sẽ lại chấp khởi đao, xông vào kia chém giết trong đội ngũ, ma đô không ngừng sống lại, vô ma vật theo dưới nền đất chui ra đến, giết bất tận, diệt không dứt. Thủ hộ ma vương các hộ pháp cũng bắt đầu kêu gào chỗ sung yếu ra phong ấn kết giới. Này trong trời đất có thể ngăn chặn ma vật thất mũi nhọn tinh trận chỉ xuất hiện như vậy một cái chớp mắt, nhưng lại trong nháy mắt biến mất. Trường Minh, người rốt cuộc đang làm cái gì? Vì sao còn không động tác? Mà ngày đó biên ánh sáng lại là chuyện gì xảy ra? Kia kịch liệt rung chuyển, lại đến tột cùng là cái gì? Lam Tranh cau mày nhìn nhìn lòng bàn tay, ở đây không còn có thêm thượng tân vết thương, vậy chứng minh nàng vẫn mạnh khỏe, nhưng vì sao bên tai làm như truyền đến nàng trận trận khóc, làm cho tim của hắn nhéo vô cùng đau đớn. Côn Lôn ấn nứt ra rồi một đạo vá, đã không có ma vật bỏ thêm vào, nó khép lại cực kỳ thong thả. Phút chốc lại một đạo tàn nhẫn công kích hạ xuống, nó lại một lần nữa hé khe. Đó là ở đồng thời, lại là vô số công kích nặng nề hạ xuống, mang theo oán hận cùng than khóc, một chút tiếp một chút oanh kích ở nó càng phát ra yếu đuối phong ấn trên. Phong ở trống chảy cả vùng đất gầm nhẹ, này một mảnh thổ địa, đã bị di vì đất bằng, tất cả đều dường như đã đều không tồn tại, chỉ có trên bầu trời, không ngừng công kích Côn Lôn ấn phi sắc bóng dáng là vậy đột ngột cùng điên cuồng. Thình thịch, một tiếng, Côn Lôn ấn rốt cuộc không cách nào chống đỡ kia như mưa bàn đánh. Nổ lớn vỡ vụn, kia ràng buộc cái chắn cũng vì vậy mà biến mất. Một cô gái từ không trung vô lực hạ xuống. Bởi vì vừa kia mấy nghìn nói chạm đánh, nàng hữu trưởng đã sưng đỏ không chịu nổi. Nàng thất thần co quắp ngồi ở đã trở nên hoang vu trên mặt đất. Mảnh khảnh bóng lưng có vẻ vô cùng đơn bạc. Tìm được. Trên bầu trời truyền đến một tiếng gào thét, sau đó đó là vô số dương cánh chim chóc, nghịch phong hoa phá trường không. Sau đó gào thét, một nam tử theo dẫn đầu chim khổng lồ thượng nhảy xuống. Mấy bước đi tới cô gái trước mặt, nói, xin hỏi, là Khuynh Anh sao? Cô gái lăng ngẩng đầu, cánh tay trung ôm một mắt xanh trẻ mới sinh. Nàng mở to mắt, trong ánh mắt không ngừng tuôn ra bi thương nước mắt. Nhưng nàng lại giọng gì cũng không có phát ra. Phong nhẹ nhàng thổi, một đóa héo rũ hoa nhài lặng yên ngã nhào ra bàn tay của nàng. Cách chương.